Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, người mở đeo. Thế giới mới, Tô Dương lại trở thành một tên phú nhị đại, hết cách rồi, trước mặt lưới văn sáo lộ đại đa số bị dẫm đều là phú nhị đại. Chỉ có điều ti mới có thể trở thành người cuối cùng sinh người thắng cuộc. Hắn ở nơi này thế giới tên là Trương học sĩ, trong nhà là làm bất động sản, tài sản hơn trăm ức, thỏa thỏa phú nhị đại một viên. Trương học sĩ nguyện vọng là giết chết một người tên là Dương Trần người. Không sai, đối phương là quải bức, hơn nữa còn là một hai nở hoa quải bức, văn nghệ trên làm phim, quay phim viết ca, thể dục trên điện tử thi đấu. Chuyện là như vậy, Trương học sĩ thập phần chống cự trong nhà an bài nhân sinh kế hoạch. Vì lẽ đó theo đuổi giấc mơ, lấy người bình thường thân phận gia nhập LOL một chức nghiệp chiến đội. Một thổ hào tiến vào chiến đội, tự nhiên không thiếu được có người chăm sóc. Sau đó hắn hãy cùng, nhất vừa bắt đầu còn không có giác tỉnh quải bước thuộc tính Dương Trần ở một. Lần trong trận đấu kết liễu mối thù. Giản Đan Minh hình dung một hồi Dương Trần lúc đó tức giận tâm tình. Trung lộ là ngươi cha. Dương Trần làm bên trong đan tuyển thủ. Thực lực là mạnh hơn Trương học sĩ. Thế nhưng, không chịu nổi Trương học sĩ trong đội ngũ có một lợi hại đả giá. Điên cuồng giúp đỡ Trương học sĩ nhằm vào hắn. Thi đấu cuối cùng thua. Điện lại còn mà, lẫn vào trôi qua mọi người biết ra sao. Thắng được làm vua thua làm giặc, thắng chính là châu bò, thua chính là cay kê, cầm bàn phím liền mở phun người, nào có mấy cái thật quan tâm thi đấu bên trong số liệu. Dữ liệu thảm nhất người kia có phải là bị nhầm vào? Thua chính là thua, thua chính là cay kê, biện giải cũng vô dụng, biện giải chẳng khác nào chột dạ. Bằng món ăn, internet ngôn luận nghiêng về một phía. Tất cả đều là phun Dương Trần thao tác rác thải, ý thức ZZ, cái gì 4 đánh 6, cái gì thu rồi tiền đen đánh giả cuộc thi, các loại phun nhân ngôn bàn về đều có, điên cuồng trào phúng hắn kéo toàn bộ đội chân sau, Dương Trần trong lòng khí có điều, sau đó liền đem món nợ này tính tới Trương học sĩ trên đầu. Cổ động miến cùng Trương học sĩ vị trí đội ngũ miến đánh chửi chiến. Chuyện như vậy đương nhiên không gạt được vòng người bên trong con mắt. Trương học sĩ lại là phú nhị đại, chắc chắn sẽ không không công bị Dương Trần làm như vậy một làn sóng. Sau đó ngay ở block bắt đầu xé Dương Trần, chiến sự liền như vậy thăng cấp, người tới ta đi, mắng thật là tốt không náo nhiệt. Lại sau đó chính là Dương Trần được kim thủ chỉ chuyện tình. Hắn kim thủ chỉ là bất luận trò chơi gì đều có toàn bộ bản đồ tầm nhìn. Có xấu như vậy ép kim thủ chỉ, Dương Trần không nói hai lời sẽ không chơi bên trong đan. Trực tiếp đổi nghề chơi đả giã. Sau đó mạnh nhất đả giã vương vừa ra đời. Toàn bộ hành trình không sai sai, dự đoán đối thủ đả giã hướng đi. Sau đó nói cho đồng đội chính mình, suy đoán, xâm lấn dã khu các loại mù tầm nhìn thả skill, sau đó giết chết phe địch đả giã. Có xấu như vậy ép kim thủ chỉ đương nhiên sở hướng vô địch. Hắn dẫn theo đội ngũ của hắn một đường chém lấy được MSI quán quân, Asian Game quán quân, S-Series cuộc thi quán quân, quán quân bắt được nương tay. Cái gì bất bại vương chiêu tam quan vương, vậy căn bản không tính chuyện. Khi hắn chức nghiệp cuộc đời bên trong, chỉ cần hắn đã tham gia cuộc thi chuyện, hắn đều là quán quân. Giải thi đấu còn như vậy, quốc nội tiểu bỉ cuộc thi đó còn cần phải nói. Toàn bộ hành trình treo lên đánh, hòa thức treo lên đánh, chuyên môn chơi bị phe địch đả giã khắc chế anh hùng. Sau đó xâm lấn phe địch giã khu, cho tới gặp phải Trương học sĩ thời điểm, vậy thì càng không cần phải nói, mặc kệ chơi cái gì anh hùng đều phải ra giết người sách. hơn nữa chuyên môn bắt lấy Trương học sĩ một người giết, trở thành LOL bên trong truyện kỳ nhân vật sau khi hắn bắt đầu tiến quân cái khác game. Tại những khác cần tầm mắt trong game cũng rất nhanh sẽ trở thành thần cấp tồn tại. Lại sau khi hắn liền dựa vào tiếng tăm mở công ty, thu mua game, đi tới nhân sinh đỉnh phong, Trương học sĩ thì lại trở thành bị hắn lôi ra đến nhiều lần treo lên đánh đá đạp chân. Chơi điện tử thi đấu thời điểm điên cuồng tàn sát đối phương. Đợi được đối phương hiểu rõ làm điện tranh cử tay chung quy không sánh được thương mại cá sấu lớn. Sau khi hắn cũng mở ra công ty, tiếp theo sau đó treo lên đánh Trương học sĩ. Đây chỉ là trong đó một cái. Còn có một đạo mối thù Dương Nghiên. Dương Nghiên là Dương Trần tỷ tỷ, da bạch tướng mạo đẹp chân dài to, rất yêu thích làng giải trí, một lòng một dạ đi đến lủi. Trương học sĩ trong nhà có cái công ty giải trí, Dương Nghiên vừa bắt đầu ký kết chính là chỗ này nhà công ty. Ừ, chuyện kế tiếp tất cả mọi người có thể tưởng tượng phát ra. Công ty giải trí mà. Hắc không hắc, tạng không tạng, tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng. Dương Nghiên ở trên bàn ăn bị người quá chén, suýt chút nữa thất thân. Việc này kỳ thực cùng nguyên chủ không có quan hệ gì. Dù sao lúc trước nguyên chủ chính là một lưới nghiện thiếu niên, thập phần phản bội, trong nhà cho quy hoạch nằm kiếm tiền con đường cũng không đi. Nhất định phải dựa vào chính mình phấn đấu, theo đuổi giấc mơ. Nhưng không chịu nổi thiên mệnh chi tử chẳng phải nghĩ. Thiên mệnh chi tử trực tiếp đem món nợ này tính tới nguyên chủ trên người. Sau đó đối với nguyên chủ triển khai một loạt trả thù. Dương Nghiên là của hắn, làm sao có thể để người ngoài bắt nạt đây? Ừ, đây là một cốt khoa nam. Đô thị hãy, ngoại trừ XX, cái khác đều là dị đoan. Ồ... cái này tiểu muội muội không sai. Ai, cái này thiếu phụ cũng không sai. Còn có cái này học muội. Quên đi, quên đi, đổi lời giải thích đi. Tỷ tỷ là yêu nhất, cái khác hơi hơi hàng nhất cấp, có điều cũng là tình yêu chân thành. Tô Dương lật xem một hồi nguyên chủ linh hồn ký ức, nhìn một chút đối phương nguyện vọng, sau đó trong lòng liền đã có tính toán. Nguyên chủ nguyện vọng rất đơn giản, để Dương Trần trở nên không còn gì cả. Nói thật, hắn cá nhân cảm thấy nguyện vọng này không hề khó khăn. Vì vậy thiên mệnh chi tử chính là một nghèo điều ti. Muốn đem đối phương khiến cho không còn gì cả chỉ cần hơi hơi vận dụng một hồi trong nhà thế lực là có thể làm được, nguyên chủ chỉ là tìm lộn phương hướng mà thôi. Đối phó thiên mệnh chi tử phương pháp có rất nhiều loại. Nguyên chủ trước lựa chọn ngu nhất một loại. Tại thiên mệnh chi tử am hiểu nhất mở đeo lĩnh vực mới vừa cái gì mạnh mẽ à? Mới vừa được à? Mọi người đều biết, bình dân không đánh được khắc kim, khắc kim không đánh được mở đeo. Nhân ra quải bước chơi chính là bác. Ngươi sung tiền có tác dụng chó gì? Sung nhiều hơn nữa đều ở quy tắc trò chơi bên trong. Nhân ra mở quái trực tiếp có thể thay đổi quy tắc trò chơi. Ngươi làm sao chơi? Muốn làm ra quá quải bước, ít nhất cũng phải cùng quải bước đứng đồng nhất đường xuất phát trên. Tỷ như, cũng mở đeo. Cùng ngày, Tô Dương hãy cùng đối phương hẹn một trận 5v5. Không có chơi bên trong đan. Ngược lại là, giải hữu nghị. Hắn trực tiếp khóa miệng rộng, sau đó mở ra tự động đi a. 15 phút sau, đối phương hạ bộ hai tháp nổ tung. Toàn bộ bản đồ tầm mắt quải bức thiên mệnh chi tử đều bối rối. Hắn vừa bắt đầu căn bản không coi là chuyện to tát. Vẫn luôn ở bắt lấy đối diện đả giã giết. Chìm đắm ở chồng chất giết người sách vui sướng bên trong. Không nghĩ tới chính mình hạ bộ lại nổ mặc vào. Đâm qua, thời gian đi tới 30 phút, boom, căn cứ nổ tung, Dương Trần xanh mặt, hắn cảm thấy ngày hôm nay Tô Dương trạng thái tốt làm người giận sôi. Tự động đi a cùng xúc thủ quái giống như vậy, trốn skill càng là phong tao một nhóm, quả thực vô địch, Game kết thúc, Tô Dương nhàn nhạt đến rồi một câu. Đồng dạng là mở đeo. Tại sao ngươi cứ như vậy món ăn đây? Chào phúng, xích quả quả chào phúng. Dương Trần tức thiếu chút nữa không đem mặt trước máy vi tính bị đập phá. Ngươi mở đeo. Tô Dương một mặt không đáng kể. Đúng vậy, tự động đi à. Ngươi sẽ không liền cái này cũng không nhìn ra đi. Mở đeo chuyện như vậy ngươi đều làm. Ngươi còn có điện lại còn tinh thần sao? Ngươi vẫn là một tên điện tử thi đấu tuyển thủ sao? Dương Trần ở trực bá cùng lúc lớn tiếng chất vấn. Tô Dương bình tĩnh cực kỳ. Nói, đúng, mở đeo không có điện lại còn tinh thần. Không xứng làm điện tranh cử tay. Dừng một chút, hắn lại tới nữa rồi một câu. Ngươi đừng chỉ nói ta a, nói một chút chính ngươi. Chúng ta đại ca không nói nhị ca. Ngươi cũng không mở treo. Dương Trần mặt càng tái rồi. Đối phương đây là muốn với hắn liều mạng a, muốn lôi kéo hắn đồng thời tự bảo. Không, không đúng, đối phương là phú nhị đại, có nên hay không điện tranh cử tay cũng không đáng kể. Hắn cũng không phải như thế, hắn nhưng là trông cậy vào nổi danh điện tranh cử tay thân phận sống sót đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.